Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe phần kết của câu chuyện Bàn tay sáu ngón của tác giả Trần Linh. Và liệu rằng cái kết của câu chuyện sẽ ra sao đây? Câu hỏi này Thuận đã đặt ra và đã có rất là nhiều những quý vị khán giả suy đoán, và mỗi một người đều có một cái kết riêng cho mình rồi. Nhưng liệu nó có đúng với những gì mà tác giả Trần Linh viết hay không? Còn Duy Thuận bật mí một chút, đó là Thuận đã đoán sai hoàn toàn với những gì mà tác giả Trần Linh viết. Không biết liệu rằng những suy đoán của một vài quý vị khán giả đã comment, đã gửi cho Thuận có đúng với những gì tác giả Trần Linh viết hay không, thì mời quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Cũng trong đêm ấy, cô gái treo cổ tự vẫn kết thúc cuộc đời đầy nỗi thống khổ của mình, để lại một lời nguyền máu viết nguệch ngoạc trên cánh cửa: bàn tay sáu ngón, đời đời kiếp kiếp sẽ đeo bám gia đình nhà mấy người. Hôm sau, mọi người phát hiện cô gái đó đã chết. Trên hai cánh cửa có viết lại lời nguyền ám gia đình ông Tòng bằng máu ám ảnh mãi không dứt. Về sau ông Tòng phải cho thay cánh cửa, sai người quét dọn phòng cho sạch sẽ, nhưng vẫn không xua tan được cái không khí ảm đạm đầy mùi máu tanh trong căn phòng. Mấy năm sau, ông Tòng rước bà Ba về nhà, đưa bà Ba vào căn phòng ấy ở với mong muốn sinh được cô con gái để hóa giải lời nguyền. Nghĩ đến đây, ông Tòng thở dài hỏi Lão Lưu: liệu thầy còn cách nào không? Giết hoặc đuổi cô ta đi khỏi đây. Lão Lưu trầm ngâm một lúc gật đầu: cách thì có, chỉ sợ là... Ông ta úp mở nói không hết câu. Ông Tòng nhanh miệng hỏi lại: thầy cứ nói, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chi. Lão Lưu lắc đầu: đây không phải vì tiền, mà vì mạng đổi mạng. Ông Tòng nghe xong ngớ người, chưa hiểu ý Lão Lưu muốn nói gì. Ông ta vội nói tiếp: ý tôi muốn nói, phải tìm được người phù hợp đưa về đây chôn sống. Mạng thế mạng, có như vậy tôi mới trói hồn cô ta trong thân xác cô gái thế mạng được. Cách này hơi mạo hiểm, nhưng đảm bảo cô ta không bao giờ thoát ra ngoài, quay về báo oán gia đình ông được nữa. Ông Tòng ngồi thử xuống ghế, khó khăn lắm mới mua được cô gái về gả chồng thay con gái mình. Này lại tìm người về thế mạng, sao mà vận đen cứ liên tục đeo bám gia đình nhà mình. Nghĩ thế nào cũng không cam tâm, nhưng nếu không làm theo cách lão thầy lưu chỉ, thì trong nay mai, e là hồn ma cô gái đó sẽ về bắt hết người thân trong nhà. Ông Tòng gật đầu: vậy thầy nói đi, phải làm tìm người ở đâu bây giờ? Lão Lưu viết bát tự của cô gái cần tìm ra một tờ giấy, đưa nó cho ông Tòng và dặn: chỉ cần tìm được cô gái 16 đến 17 tuổi, có ngày sinh như trong tờ giấy này, đưa về đây tôi sẽ giúp ông. Còn xác bà cả tôi tìm bị quỷ ám mà chết, ông có báo quan cũng chỉ thêm rắc rối, không khéo lại chúc phiền vào thân. Nếu muốn êm xuôi cứ nói với thiên hạ bà cả bệnh mà chết. Phát buông tay khỏi xác mẹ mình, chạy đến nắm tay ông Tòng lay lay nghẹn ngào nói: bố, dừng lại đi bố, đừng làm điều ác nữa. Chúng ta cần sống để cho đi, mong giảm bớt kinh nghiệm mà năm xưa gia đình chúng ta gây ra. Đừng làm hại ai nữa, như vậy chỉ tăng thêm tội lỗi và nghiệp chướng mà thôi. Mẹ chết, con đau lòng lắm. Ông Tòng hất tay con trai mình ra, hừ lạnh một tiếng, mặt không chút cảm xúc, thương tiếc vợ mình vừa chết, quát mắng con trai ầm trời: mày im miệng lại cho bố mày, cái thứ con mất dạy, nuôi mày lớn cho mày ăn sung mặc sướng, không để mày thiếu cái gì. Thậm chí, tao còn mời thầy về nhà dạy mày học chữ, chỉ vì không muốn mày ngồi học chung với cái đám bần tiện bên ngoài. Vậy mà mày không giúp tao lo giữ nhà cửa, lại đi tin dăm ba cái lời thiên hạ nó đồn thổi. Đúng là bất hiếu. Ông Hùng lúc này nằm dưỡng thương bên trong phòng mấy hôm nay, khi nghe tin chị gái mình, chỗ dựa hơi duy nhất của mình đã chết. Ông ta chạy tới ôm xác chị khóc lóc ầm ĩ, còn trách ông Tòng có mới nới cũ khi chị mình còn sống đối xử thờ ơ lạnh nhạt. Ông Tòng thở dài, không chấp nhất những câu em vợ vừa nói, cho người đi mua quan tài về khâm liệm, chọn giờ tốt nhập quan. Đám mà bà cả diễn ra chóng vánh, nhà ông ấy giàu, quan hệ cũng rộng, ấy thế mà đám ma bà cả chẳng mấy người được mời đến, giống như sợ người ta đến đông sẽ phát hiện ra bà cả chính là bị quỷ giết. Đám tang kết thúc. Một tuần sau, ông Tòng tìm được người phù hợp. Ban đầu ông ấy nhận cô gái và làm người giúp việc trong nhà, thực chất là để ra tay chôn sống cô gái. Lão Lưu hẹn 3 ngày nữa sẽ làm nghi lễ tế thần, mạng đổi mạng. Lần này phải tiêu diệt bằng được con quỷ ẩn náu trong nhà ông Tòng, phá bỏ đi lời nguyện năm xưa. Cô gái mới đến được sắp xếp ở chung với Mây. Ban ngày cô làm việc bình thường, tối đến vô phòng nằm cùng Mây ngủ. Cô không hề biết mình đang rơi vào động quỷ, chỉ mấy ngày nữa sẽ bị chúng giao mình dâng quỷ. Thấy người lạ ở cùng Mây không nói gì, nằm bên trong xoay mặt vào tường. Cả hai cứ như vậy, không ai nói với ai nửa lời. Không gian yên tĩnh đến nỗi họ nghe rõ nhịp tim đang đập trong lồng ngực. Nửa đêm, cả hai đang ngủ, bỗng bên ngoài có tiếng lạch cạch mở cửa. Theo sau là tiếng bàn lề kèn kẹt vang vọng, nghe thật ghê rợn. Cô gái mới đến tính trộm dậy hỏi ai thì bị Mây níu lại. Cô kéo cô gái kia chạy qua bên góc nhà trốn khuất sau một chiếc tủ gỗ. Vừa trốn xong có hai cái bóng đi vào, họ tiến đến bên sát mép giường. Thấy trên ấy trống không, họ ngơ ngác nhìn nhau, một người cất tiếng hỏi. Họ đi đâu cả rồi? Làm sao chúng ta cứu họ bây giờ anh cả? Người kia đáp. Có khi nào bố cho người đưa họ đi nơi khác được không? Như vậy họ chết mất. Nghe giọng điệu không thấy nguy hiểm, Mây kéo cô gái kia ra ngoài, căng mắt nhìn hai người đàn ông bịt mặt kín mít, hở mỗi đôi mắt đứng trước mặt mình, gấp gáp hỏi. Hai người định cứu chúng tôi sao? Hai người là người tốt hay đến đây có ý định xấu? Hai người bịt mặt kia chính là Phát và Mạnh. Hai anh em họ không muốn tay cha mình nhúng chàm thêm nữa, gây ra những chuyện ác, nên cả hai quyết tâm lên kế hoạch giải vây cho hai cô gái tội nghiệp kia thoát khỏi án tử trong tay bố mình. Họ gật đầu trấn an. Các cô yên tâm đi, chúng tôi là người tốt đến đây cứu hai cô. Đừng nói nhiều, mau đi theo chúng tôi, nhanh lên. Mây kéo cô gái đi. Cô ấy không hiểu đang có chuyện gì nếu Mây lại. Tại sao chúng ta phải bỏ trốn cơ chứ? Tiền công tôi đã nhận một năm của ông chủ. Nếu bỏ đi như vậy, ông chủ sẽ tới làm khó bố mẹ tôi. Không được, tôi không đi, tôi sẽ ở lại. Cô ấy nói vậy cũng đúng. Hôm mới mướn cô ấy đến đây làm việc, ông Tòng hào phóng đã trả luôn cả một năm tiền công cho bố mẹ cô gái, còn hứa hẹn nếu làm tốt, đến Tết ông ấy sẽ thưởng thêm hậu hĩnh. Họ không mảy may suy nghĩ mình vừa giao chứng cho ác. Phát nắm tay cô gái kéo đi, nói qua loa cho cô ấy hiểu. Thực ra bố tôi có ý đồ xấu, muốn chôn sống cô tế con quỷ trong nhà. Nếu muốn sống tiếp an toàn rời khỏi đây thì mau theo tôi, không còn thời gian giải thích nhiều. Mạnh nói xen vào. Mình đi thôi anh cả, xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cổng. Thoát khỏi đây trước đã rồi chúng tôi sẽ nói cho cô biết sau. Cô gái kia nghe xong không biết thật hay giả, nhưng cảm thấy ớn lạnh tận óc. Thấy họ chân thành đành liều một phen, đến đâu thì đến. Bốn người chạy qua khu vườn nhãn tối om, đột nhiên ba bốn người xông ra, vây quanh họ, chỉ tay vào mặt và quát. Đứng lại, mấy người định chạy sao? Trốn đâu cho thoát. Đấy là câu nói của lão Lưu. Ông ta hất hàm ra lệnh cho người của mình và Đạt chùm bao tải lên đầu cả đám lôi vào, đến trước mặt ông Tòng xử phạt. Ông ta ngang nhiên mướn thêm vài ba tên côn đồ, nói là về làm việc cho mình, phòng những lúc đào huyệt chôn người hay muốn làm việc gì đó nhanh nhẹ. Chỉ cần sai bọn họ là xong. Phát nhanh ý lao tới ôm chầm lấy một gã. Mạnh cũng đẩy ngã một người xuống đất, nằm đè lên hắn, hối cô gái kia bỏ chạy. Chạy mau đi, cô chạy đi, nhanh lên. Cô gái kia hoảng loạn bỏ chạy theo hướng khu vườn có nhiều ngôi mộ được chôn. Lão Lưu nổi điên, cầm gậy đánh vào sau gáy Phát, khiến cho anh bất tỉnh. Mạnh bị nhét rẻ vào miệng, cứng ngắc không nói câu nào. Họ chùm bao tải lên đầu hai người lôi vào nhà. Mày bị bắt lại, giam lỏng trong phòng khóa bên ngoài. Mày nói với ra ngoài năn nỉ. Làm ơn, đừng có làm hại hai cậu ấy. Họ là cậu chủ nhà này, thả họ ra đi mà. Nước mắt mày rơi lã chã, không biết cô gái kia có chạy thoát hay không. Hai cậu ấy có bị ông chủ trách phạt hay không? Tất cả mày chỉ biết cầu trời khấn Phật cho họ tai qua nạn khỏi. Ông Tổng đang ngủ, nghe thấy tiếng còi thất thanh bên ngoài, bực mình ngồi dậy lèm bèm. Ai mà làm gì giờ này đi phá giấc ngủ của ông thế? Khốn kiếp cái lũ này. Đã đến gian nhà chính, ông Tổng ngồi chễnh chệ trên bàn. Bên kia là Lão Lưu và mấy gã đàn em của ông ta đứng bệ vệ oai hùng. Dưới đất là hai bao tải chùm hai người họ vừa bắt về kín mít. Lão Lưu nói: Người của tôi đi dạo vô tình phát hiện hai gã này đang dắt hai cô gái kia bỏ trốn. Một đứa đi trốn thoát, hai gã này xử lý sao thì tùy ông. Ông Tổng tức giận đập tay xuống bàn, chỉ vào hai bao tải quát đần trời: Hai người thật to gan, trong nhà ông mà dám làm càn. Thằng tí đâu, mau đưa gậy lại đây. Hôm nay đánh chết cái thứ phản chủ này cho ông bằng bất cứ giá nào. Mạnh nghe thấy tình hình căng thẳng, anh ú ớ trong miệng không phát thành lời. Nhùi rẻ trong miệng quá lớn, hai tay lại bị trói ra đằng sau. Anh lăn qua lăn lại trong bao tải, như muốn cha mình biết bên trong chính là hai cậu con chứ không phải hai gã trộm. Đợi tí đem gậy lại, ông Tổng chỉ vào hai bao tải dưới đất quát lớn: Đánh chết cho ông, không cần thương xót cái loại phản chủ. Lão Lưu ngồi bên kia gật gù, ủng hộ ông Tổng hết mình trong việc trừng phạt kẻ giúp người bỏ trốn. Nụ thấy mày bị đánh bầm mặt, nhân cơ hội mọi người đang ở nhà trên, cô lẻn vào xem vết thương của mày có nặng lắm không. Nghe tiếng ai đó lạch cạch mở cửa, mày thu mình ngồi co ro trên góc giường, ánh mắt sợ hãi lén lén nhìn qua bên đó. Biết người bên ngoài là Nụ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nụ hớt hải chạy tới hỏi mày: Cô không sao chứ? Thấy mặt mày sưng phù, Nụ suýt xoa: Cái lão thầy khốn kiếp, sao ông ta lại ra tay với cô mày nặng như vậy cơ chứ? Thật không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Mày chụp cánh tay của Nụ, rưng rưng nước mắt hỏi lại Nụ: Chị Nụ, hai cậu thanh niên thả em ra đâu rồi? Họ có sao không chị? Nụ vỗ vào mu bàn tay của mây, thở dài lắc đầu: Thôi, em hỏi làm gì, lo cho mình trước đi. Trời vẫn còn sớm, nghỉ được chút nào thì nghỉ. Ngày mai không biết xảy ra chuyện gì đâu. Còn hai người kia sẽ bị ông chủ xử phạt theo gia pháp, cũng không biết còn mạng mà về không nữa. Chỉ sợ ông ấy đánh chết họ thôi. Chứ rơi vào tay quan phủ may ra còn mạng, cũng lắm bị phạt đánh và bị giam. Mày lắc đầu, nói với Nụ như van xin: Không được, chị Nụ, phải thay em đi cứu họ. Họ không phải hai kẻ trộm, mà là cậu chủ của nhà này. Làm ơn cứu hai cậu ấy đi ạ. Nụ đứng phát dậy, quắc mắt nhìn mày hỏi: Cái gì? Em nói sao cơ? Hai người đó là cậu Phát và cậu Mạnh, làm sao có thể như vậy cơ chứ? Vâng, là hai cậu ấy. Hồi khuya em nghe hai cậu ấy bảo vậy. Thôi chết rồi, mình phải chạy đi báo ông chủ, kẻ ông ấy đánh chết hai cậu ấy mất. Nụ chạy ra khỏi phòng, nhắm hướng nhà trên cắm đầu chạy. Đến nơi, tay nó chống gối gặp người thở dốc, nói chẳng ra lời: Dừng lại. Tí vẫn giáng xuống những phát gậy oan nghiệt. Người bên trong không có động tĩnh, tí mới dừng tay. Ông Tổng trợn mắt quát tiếp: Đánh nữa đi, đã làm hỏng chuyện của nhà ông nên còn dám thả người đi nữa, tội này đáng đánh chết. Tí giơ gậy định phang xuống đòn chí tử thì Nụ giơ tay ra cản, vừa thở vừa nói: Ông chủ, đây không phải trộm, họ là cậu Phát và cậu Mạnh. ông chủ tha cho hai cậu ấy đi ạ. Lão tái mặt, lườm nụ một cái bén như dao. Chỉ chậm tí nữa thôi, kế hoạch mượn tay giết người của ông ta thành công, vậy mà bị nụ phá cho hỏng. Kiểu gì ông ta cũng cho nụ nếm đủ đau khổ mới mong hạ cái cơn giận trong lòng. Ông Tòng lập cập đứng dậy, chạy lại túm cổ áo của nụ, đôi môi run rẩy hỏi: mày nói sao cơ? Trong bao là hai cậu chủ hả? Nụ gật đầu. Ông ta thả lỏng đôi tay trên cổ áo của nụ, tay run run chỉ vào bao tải, nói: chúng mày mau mau tháo bao tải ra cho ông xem có phải cậu chủ trong đó không. Tí sợ hãi làm rơi cây gậy trên tay xuống đất, nó luống cuống mở nút bao tải mãi chẳng được, sợ khi nãy đánh quá tay cậu chủ mà chết thì mạng nó không đủ đền. Đức cúi xuống để tí ra, anh nhanh tay mở hai nút bao tải. Vừa mở ra thấy bên trong đúng là hai cậu chủ Phát và Mạnh, miệng vẫn bị nhét rẻ, trói ngoặt tay ra sau, mắt nhắm nghiền bất tỉnh. Khắp người họ đầy là những vết thương do gậy gây ra, bầm tím sưng húp. Ông Tổng trợn ngược mắt không nói được câu gì, ôm ngực ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự. Đức hô hoán mọi người: mấy người còn đứng đó làm gì, mau lại đây đỡ ông chủ về phòng. Còn cậu, đứng thử người ra đấy nữa à? Dìu hai cậu về mời thầy lang đến chữa vết thương, nhanh đi. Lão Lưu giả bộ lo lắng cho ông Tổng, sai người khiêng phụ ông ấy về phòng nằm nghỉ. Bản thân ông ta cũng theo sau, xoa dầu xó bấm huyệt cho ông Tổng nhanh tỉnh. Thấy ông ấy rơm rớm nước mắt xót con, lão thầy Lưu xoa dịu: tôi xin lỗi, do trời tối quá mà đèn đóm lại không mang theo, tưởng đâu là hai gã kẻ trộm. Ông chủ đừng giận tôi nhé, tôi sẽ dùng thuốc chữa vết thương cho hai cậu ấy. Ông Tổng tức lắm, ngẫm nghĩ trong lòng: làm gì có chuyện tối quá không nhận ra người, đây chỉ có thể là cố ý mà thôi. Nghĩ vậy nhưng ông Tổng không nửa lời oán trách lão Lưu, ngược lại mỉm cười nhỏ giọng nói: tôi hiểu, ông giúp tôi nhiều vậy, sao lại cố ý làm vậy được, có đúng không? Từ bây giờ, ông chỉ cần lo cho tôi xong chuyện kia là được. Còn con bé kia chạy thoát được, tôi sẽ cho người qua tìm, nói ngọt với bố mẹ con bé. Nó mà đi báo quan thì tôi sẽ gặp phiền. May mà chúng ta chưa làm gì nó, nên nó không đủ bằng chứng để đi tố cáo. Lão Lưu gật đầu, nói chuyện thêm một lúc, ông ta xin phép ra ngoài. Chờ ông ta đi khỏi, Đức chạy lại bẩm: ông chủ, hai cậu đã tỉnh rồi ạ, nhưng bị thương khá nặng. Ông Tổng ứa nước mắt, nằm im một lúc vẫy Đức cúi xuống, ghé sát tai thì thầm chuyện gì đó mà Đức nghe xong gật đầu lia lịa. Giao việc cho Đức xong, ông Tổng xua tay bảo: thôi, đi đi, đi sớm về sớm, tới đó điều tra cho ông. Nhớ bảo bà Loan đưa cho ít tiền làm lộ phí đi lại. Đức gật đầu quay đi. Từ khi bà cả mất, tiền bạc chi tiêu trong nhà và cả tiền thu thuế của người dân, ông Tổng giao cho bà Loan là người vợ thứ tư của mình quản lý. Công việc này xưa nay một tay bà cả đảm đương. Nay bà ấy mất, chỉ còn mỗi bà Loan là vợ, mọi việc lớn bé trong nhà ông ấy phó mặc cho vợ mình. Thúy Hạnh thấy hai anh cùng cha khác mẹ của mình bị đánh, thương tích đầy người, không qua hỏi thăm được một câu thì thôi, còn chạy về mách mẹ. Bà Loan nghe con gái kể xong cười thầm trong bụng. Đối với bà ấy, những gì bà cả đối xử với mình trong bao năm qua thì bây giờ mọi oán hận Phát phải thay mẹ mình trả, chẳng có gì làm lạ. Bà Loan kêu con gái về phòng ngủ, trời còn chưa sáng, thức cũng chẳng làm gì. Đợi Thúy Hạnh đi khỏi, bà ấy xách cây đèn dầu đi sang phòng của Phát và hỏi thăm sức khỏe của cậu ấy. Đến nơi, thấy ông Hùng đang ngồi cạnh cháu mình khóc lóc. Bà Loan bĩu môi chu chéo, nói mỉa mai, giọng hờn ghen trách móc: ôi giời, nó đã chết đâu mà anh khóc như đưa đám thế? Thanh niên hơn 20 tuổi đầu, bị ăn mấy đòn thôi đã nằm bẹp, sau này thì làm gì nên cơ nghiệp ở trời? Đã cả tuần nay không... Bà ta nói đến đây bị ông Hùng xua tay quát: bà im đi, bà thì biết cái gì? Cháu tôi được sót, không được sao? Chị tôi thì vừa mới chết thảm. Đây lại là đứa con duy nhất chị cả tôi để lại. Nó mà có mệnh hệ gì thì tôi làm sao ăn nói trước vong linh của chị ấy cơ chứ? Cô không giúp được gì thì biến ra ngoài cho tôi. Đi đi cho khuất mắt. Bà Loan đang có quyền hành trong tay, không còn bà cả chống lưng cho ông Hùng nữa. Bà ấy đâu có sợ mấy lời ông Hùng hăm dọa. Bà ta ngồi xuống, tay vần về cái sợi vòng trên cổ tay, nói ra mấy câu khinh bỉ ông Hùng. Ông có biết mình vừa đuổi ai không? Ông vừa đuổi nữ chủ nhân duy nhất của căn nhà này đấy. Người cho ông ở lại hay đi chính là tôi chứ không phải ông. Nếu ông còn cố chấp thì ngày mai đừng ở lại căn nhà này nữa. Cháu của ông cứ để đó tôi dạy bảo. Tôi sẽ dạy nó lên người sớm thôi. Sẽ thành người tử tế. Cô... Ông Hùng nghẹn cứng cổ họng, vừa tức vừa nhục mà chẳng thể làm gì. Bà Loan nói đúng còn gì. Ông chỉ là em vợ của ông Tòng. Này chị gái không còn cũng chẳng có cớ gì ở lại. Nếu không nghĩ tới tình cảm vợ chồng bao năm, có lẽ ông Tòng đã đuổi đi từ lâu. Đàn ông sức dài vai rộng, công việc chẳng có, cứ bám sống váy chị mình như ông Hùng, ông Tòng không ưa ra mặt. Chả nhẽ lại đuổi về, trong khi nhà ông của ăn của để chẳng hết. Biết ông Hùng đã dưới cơ, bà Loan bĩu môi nói tiếp. Đêm mai, nếu ông không qua phòng tôi, thì ngày mốt cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi. Phải rồi, ngoài chuyện làm đàn bà thỏa mãn trên giường thì ông chẳng được cái tích sự gì. Tôi quên nói với ông điều đó. Bà Loan đứng dậy xách cây đèn về phòng, mặc kệ tâm trạng ông Hùng đang điên đến sôi máu. Hai cánh cửa vừa khép lại, ông ta nghĩ. Cứ chờ đấy còn mụ già, định dắt mũi thằng này sao? Còn non và xanh lắm. Đợi phát say, ngồi thêm một lúc ông Hùng mới về phòng mình. Bây giờ đã là canh ba, trời vẫn tối om chưa rạng sáng. Vết thương trên lưng đã khỏi hẳn, cơ thể ông ta khỏe lại như xưa. Tưởng đâu ông ta đang nghĩ cách hại bà Loan nhưng không phải. Người ông ta nghĩ tới lúc này chính là Mây, một cô gái mình hạc sương mai, dáng người mảnh khảnh dễ thương vô cùng. Ông ta ngồi bật dậy, đi qua đi lại trong phòng, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Một lúc sau ông ta hít một hơi thật sâu, thở hắt ra một hơi dài, rồi thổi tắt cái đèn dầu trên bàn, đi ra mở cửa thật khẽ, mò mẫm qua căn phòng Mây đang bị nhốt. Đoạn, đứng trước cửa phòng lão ta, đưa tay lên xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, mường tượng ra cảnh ôm ấp cái cơ thể quyến rũ, cả người thấy hưng phấn rạo rực. Tay vừa chạm khẽ vô cánh cửa, nó đã tự bung then cài. Sẵn cơn nhục dục trong lòng nên ông ta không nhận ra điểm bất thường này. Chỉ nghĩ ông trời giúp mình, cửa mở sẵn không cài then. Lão ta nhanh chân bước vô, quay người ngó ra ngoài. Thấy không có ai bên ngoài kia mới yên tâm đóng cửa lại. Ông Hùng cất chìa khóa vào túi áo. Đây là chìa khóa ông Thảo lẻ ra từ chùm khóa mà chị gái ông khi sống giữ. Nhà này chỉ có hai người được giữ chìa khóa, đó là ông Tòng và bà cả. Ông ta đang tự nghĩ mình thông minh, nhanh tay tháo nó ra để tiện qua phòng ngủ với Mây trước khi chùm chìa khóa được giao lại cho bà Loan quản lý. Kể cả cánh cửa này bị khóa thì đã sao, ông ấy vẫn có chìa khóa để mở. Ông Hùng nghĩ vậy, nhìn qua bên chiếc giường chỗ Mây nằm cười khà khà khoái chí. Ông ta đi đến sát bên giường, thấy Mây nằm im đang say giấc, rón rén tháo dép ngồi lên, ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Thấy Mây không phản ứng, nghĩ cô đang ngủ say không biết gì, ông ta nằm nghiêng, dí sát mũi và mái tóc hít hà một hơi, lảm nhảm. Thơm lắm em ơi, thơm lắm. Bàn tay thô thiển bắt đầu luồn sâu vào cặp ngực căng cứng ngay dưới lớp áo mỏng manh mát rượi. Ông ta cười hề hề tít mắt, vần về cái cặp vú nhấp nhô gợn sóng, chốc chốc lại bóp mạnh một cái thật mạnh. Hành động của mình mạnh vậy mà Mây vẫn không phản ứng, kể ra cũng lạ. Đột nhiên ông ta thấy cơ thể Mây lạnh cóng như đá, cứng đờ như tượng sáp, cảm nhận mình đang ôm một cái xác chết hay một khúc gỗ hơn là một cơ thể. Ông ta căng mắt nhìn sau lưng cô gái mình đang ôm trong vòng tay, bất giác lạnh người nổi da gà. Ông Hùng thụt tay lại, bỗng bàn tay lạnh ngắt kia túm lấy tay ông ta, nắm chặt. Ông ta hoảng hồn, cố hất cái cánh tay ma quái kia ra, nằm lùi phía sau, lý nhí hỏi. Cô là... Cô gái từ từ xoay người, một gương mặt tái mét như tờ giấy trắng hiện ra trước mắt. Đôi mắt chảy ra hai hàng lệ máu, trên khóe môi còn vương chút máu đỏ, làn da xám xịt nhăn nheo. Bỗng chốc vỡ ra từng mảng thịt trên mặt. Ông Hùng hoảng hồn lùi lại ngáp phịch xuống đất, xương sống tê buốt mình mẩy ê ẩm, nhìn lên giường hét toáng lên. Còn mơ, là mày, mày chết rồi mà mơ. Ma, có ma, cứu tôi với. Ông ta đưa tay lên dụi mắt, nhìn lên lại không thấy mơ đâu, cả mây cũng không thấy. Ông Hùng ngồi dậy thở hổn hển như trâu, tim đập thình thịch như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Còn chưa kéo lại hồn vía, bất thình lình một cánh tay trắng héo vươn ra từ dưới gầm giường, bấu chặt vào cổ chân ông ta, lôi vào trong gầm. Lão Hùng la lối sùm, hai tay bám chặt thành giường, chân giấy đạp bùng cánh tay kia ra, thoát ra khỏi căn phòng ma quái. Đột nhiên người ông ta nhẹ tĩnh, bàn tay kia không còn bấu vào chân ông ta nữa. Lão Hùng vừa mừng vừa sợ, vội rút chân ra khỏi gầm giường, bỏ ra tới giữa phòng, lại bắt gặp đôi chân trắng nõn đứng ngay trước mặt. Hắn ta quỳ gối, dập đầu lại bán sống bán chết, miệng lảm nhảm xin tha mạng. Chẳng biết đập đầu bao lâu, đến khi choáng quá ông ta mới dừng. Trên trán đã u một cục to như quả ổi, tím bầm đen sì. Hắn tông cửa phòng bỏ chạy ra hướng ngoài vườn. Đi đến bụi chuối, ông ta dừng lại thở lấy sức. Một cây cào có năm đầu nhọn ai đó để ngổn ngang dưới đất, chĩa ngược lên trên. Ông ta không nhìn thấy đang nằm trước mặt, cách mình hai bước chân. Ông ta đứng thẳng lưng đi tiếp, chẳng may chân đạp vào hòn đá, cả người đổ về phía trước. Mặt ông ta úp luôn vào cái cây cào dưới đất, mắt trợn ngược, miệng ợ mấy tiếng tắt lịm. Ông ta chết vì bị cây cào găm vào mặt, một con ngươi lồi ra rớt hẳn ra bên ngoài như người ta chọc mắt cá để ăn, kết thúc một cuộc đời đầy âm mưu thủ đoạn và dâm dê của mình. Cảm thấy ông Tổng có chút nghi ngờ về mình, lão Lưu tự bói cho mình một quẻ, không ngờ là quẻ đại hung, ông ta sắp gặp nạn lớn. Nếu muốn thoát ra khỏi chuyện này, chỉ có thể tống cổ Mây đi. Ông ta biết Mây chính là con gái ruột của ông Tổng từ hôm ông ta cho thử máu. Khỏi cần nói cũng biết ông ta chính là người dở trò gian xảo trong chậu nước nhỏ giọt máu. Trước khi ông Tổng và Mây thở, ông ta đã thổi chú vào. Không biết ông ta có thâm thù đại hận gì với nhà ông Tổng, lại muốn ra tay hãm hại cả nhà ông ấy, triệt mọi đường sống, không tha mạng cho một ai. Lão Lưu đoán ra Mây chính là người phù hợp để hóa giải lời nguyện năm xưa. Vậy mà đợi mãi gia đình nhà trai vẫn chưa qua thưa chuyện, để hối ông Tổng gả Mây đi thay con gái mình. Giết Mây thì dễ như trở bàn tay, nhưng dạo này có quá nhiều cái chết bất thường xảy ra trong nhà ông Tổng. Nếu giết thêm một mạng, sẽ càng làm nỗi nghi ngờ trong lòng ông Tổng thêm nhiều hơn. Vẫn là không vội, từ từ đứng quan sát. Sáng hôm sau, lại xách thùng cám đi ra vườn cho lợn ăn. Lúc đi ngang qua vườn chuối, cô giật mình vì thấy một đôi chân đằng sau bụi chuối thò ra. Hoảng hồn lại làm rớt luôn thùng cám trên tay xuống đất, khiến cám văng tung tóe bám đầy người mình. Cô đứng chôn chân một chỗ, miệng như có keo dính muốn la lớn mà mãi không thành câu. Hình như người kia nằm sấp và bất động thì phải. Tiếng thùng cám phát ra tiếng động to như thế mà vẫn nằm im. Lại tự chấn an mình, bụng bảo dạ. Thôi, qua xem ai, biết đâu người trong nhà đêm qua bị tiểu trúng gió thì sao. Lại rón rén đi tới, hai đầu gối run cầm cập, ánh mắt hẳn lên cái vẻ sợ hãi hồi hộp. Đi đến nơi thấy người đó nằm úp mặt xuống cây cào, máu me chảy cả bãi đọng xuống đất cả bãi. lại không dám lật người đó nằm ngửa, quay đầu bỏ chạy thục mạng vào nhà. Ông chủ, có người chết! Tiếng lại hét ầm trời, xua tan đi cái không gian tĩnh mịch của buổi sáng sớm. Nghe thấy tiếng lại hét ngoài sân, cả nhà ùa chạy ra ngoài, nháo nhác nhìn nó hỏi. Có chuyện gì thế này? Tổ cha mày, hơi tí là mày la như cháy nhà. Ông Tòng quát. Lại đứng nép sau lưng ông Tòng, chỉ tay hướng ngoài vườn lắp bắp. Có người chết. Ông Tòng ra lệnh cho Tí và một người khác trong nhà chạy ra ngoài đó xem. Một lúc sau họ quay lại. Thưa ông, đúng là có người chết thật ạ. Là ông Hùng, em trai của bà cả. Chẳng biết đêm hôm đi đứng kiểu gì mà vấp ngã úp mặt vào cây cào rơm, chết tại chỗ. Ông Tòng không thèm đi ra, lắc đầu quay vào trong nhà, bảo họ gói xác chết lại đưa trả về bên kia chôn cất. Trước giờ ông ấy không ưa em trai bà cả, bởi tính ông Hùng lười làm lại ham chơi. Vợ con cũng chẳng buồn lấy. Này cặp cô này mai đi với cô kia, sống lất bất lang bang như kẻ không nhà. Bà Loan ở trong phòng đang ngồi trước gương chải tóc. Đột nhiên một bóng trắng lướt ngang qua gương khiến bà giật mình, làm rơi cây lược trên tay xuống bàn. Bà Loan ngẩng đầu liếc nhìn một lượt khắp căn phòng, thấy không có ai nghĩ mình hoa mắt, chứ ban ngày ban mặt làm gì có ma quỷ hiện thân. Bà ấy bĩu môi, quay lại ngắm mình trong gương, thì tá hỏa thấy bóng một cô gái đứng sau lưng mình, đầu tóc rối bù xù che kín gương mặt. Bà ấy quay lại, bóng cô gái kia lại biến mất. Tiếng gõ cửa bên ngoài xua đi cái nỗi sợ hãi trong lòng. Bà ấy nói vọng ra. Vào đi. Lại bước vào, mặt mày xám ngoét, hớt hải thưa. Bà chủ ơi, bà chủ, ông Hùng chết rồi, bà chủ biết chứ? Bà Loan nghe xong đứng phát dậy, giọng run run hỏi lại. Mày nói sao? Ông ta chết, nhưng vì sao mà chết? Chết bao giờ? Lại chỉ ra vườn đáp. Chắc đêm qua bà ạ. Ông ấy chẳng biết ra vườn làm gì mà ngã sấp mặt xuống đất, chẳng may úp mặt vào cây cào, chết thảm. Bà Loan ngồi phịch xuống ghế, bần thần không yên. Bà ấy không tin gã tình nhân của mình lại chết bất ngờ như vậy. Hai người còn có cái hẹn đêm nay. Vậy mà. Bà ấy mắt ngấn lệ chạy ra ngoài. Thấy đám thằng Tí khiêng xác đi ngang qua sân, bà ấy lao đến cản lại, lật đật vạch chiếu ra nhìn. Gương mặt sưng phồng tím bầm, một bên mắt lồi hẳn ra ngoài lủng lẳng, muốn rơi vẫn còn dính trên mặt. Đập ngay vào mắt bà Loan, làm bà ta lảo đảo lùi lại, kinh hãi bạt vía, bần thần như người mất hồn. Hành động của bà ta không qua khỏi tầm nhìn của ông Tòng. Ông ấy lấy làm lạ. Thường ngày bà ấy ít khi nào ra ngoài, mỗi khi trong nhà có biến động. Cũng không thấy thân với ông Hùng bao giờ. Vậy mà lần này hay tin ông Hùng chết, lại hớt hải chạy ra xem. Vừa khóc, vừa run cầm cập giống như hai người thân nhau lắm. Bỗng tiếng Lão Lưu sau lưng vang vọng, tay vỗ vai cắt ngang dòng suy nghĩ. Ông Tòng giật mình xoay người, thấy Lão Lưu mỉm cười. Thầy có chuyện gì hay sao? À, tiện đây tôi muốn nhờ thầy xem giúp, xem mộ ông bà tổ tiên nhà tôi xem có khi nào bị động mộ mà hay là gì không. Sau dạo gần đây, mọi chuyện không được thuận lợi suôn sẻ. Ông Tòng hỏi. Lão Lưu gật đầu, ậm ừ, chẹp miệng đáp. Điều tôi băn khoăn bây giờ chính là cô gái ông vừa mua về tuần trước. Ông nghĩ mà xem, từ khi cô ta đến đây nhà ông chó gà không yên, gia đạo lục đục. Đáng sợ nhất chính là nhiều người thân bên cạnh ông lần lượt chết thảm. Tôi nghĩ là hồn ma của những người chết oan quay về, nhập vô người cô ta để báo thù. Ông Tòng bán tín bán nghi những lời Lão Lưu vừa nói. Đức đi hai ngày mà vẫn chưa thấy quay lại. Vừa nãy, ông ấy nói Lão Lưu xem phần chi mộ lại cho nhà mình, cũng vì muốn kéo dài thời gian chờ Đức về báo tin mà thôi. Thấy ông Tòng chậm ngâm suy nghĩ, Lão Lưu chỉ tay vào phòng nhốt mày, nói tiếp. Nếu ông không tin lời tôi, quả đó thì sẽ rõ. Ông Tòng theo chân Lão Lưu tới trước cửa phòng mây, đứng bên ngoài nhìn vào trong. Mây đang ngồi im trên bàn uống nước, cơ thể không nhúc nhích như pho tượng, Thấy có người đến, cô chậm chạp quay đầu lại, nhìn họ bằng đôi mắt vô hồn, trắng dã cứ liếc xéo lên trời. Hành động này chứng tỏ mây đang bị ma nhập vào người. Ông Tòng chớp mắt chỉ tay vào mây, ngạc nhiên hỏi Lão Lưu. Sao lại có chuyện này được? Không lẽ cô ta cũng bị ma nhập? Lão Lưu chưa kịp đáp, bỗng tiếng Thúy Hạnh phía sau lưng cất lên, nói xấu mây. Cô ta là một quỷ sống, chứ không phải bị ma nhập nữa thưa bố. Theo con, cứ đánh cho nó thừa sống thiếu chết, kiểu gì con ma cũng chịu xuất ra ngoài. Không được, cô gái này là do bố mua về, gả nó đi thay con. Nếu đánh nó bị thương sẽ không thể ra mắt đằng trai, cũng không thể gả nó đi khi trên người đầy vết thương roi vọt. Họ nghĩ chúng ta ngược đãi hành hạ nó, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Sở dĩ ta nhốt nó vào phòng này vì cứ ngỡ thầy Lưu đã chấn áp được hồn ma kia. Không ngờ. Ông ấy lắc đầu hối tiếc, quay lưng bỏ đi. Lão Lưu nhếch môi cười, ngẫm nghĩ trong đầu. Nếu ông thương Hoa Tiết Ngọc thì để tự tôi ra tay, kiểu gì cũng không được để con bé đó ở đây, nó sẽ là một tai họa. Nếu biết cô gái kia là đứa con thất lạc bao năm của ông thì không bao giờ mình đưa cô gái ấy đến. Lão Lưu phủi bụi hừ một tiếng quay đi. Mây ngồi trong phòng, đột nhiên cơ thể mềm nhũn lả đi, gục nửa người trên bàn bất tỉnh. Mây thẫn thờ như vậy là do Lão Lưu lén yểm bùa vào người cô, dần mất đi kiểm soát, không làm chủ được hành động của mình. Buổi tối cơm nước xong, bà Loan trở về phòng. Thực hư bà ấy ra ngồi mâm cho có lệ, chứ miệng đắng nghét chẳng buồn ăn. Phần vì sợ ông Tòng nghi ngờ, phần vì muốn ghi điểm trong mắt chồng, nên bà ta cố giữ vẻ mặt tươi cười trong suốt bữa ăn. Bà Loan nằm trên giường trằn trọc thở dài mãi không ngủ được. Hễ nhắm mắt, gương mặt lúc chết của ông Hùng lại hiện ra trong tâm trí, và cả những tiếng than oán của bà cả văng vẳng bên tai. Trời nóng nực oi bức, mà bà Loan tung chiếc chăn bông mùa đông trùm kín đầu cho bớt sợ. Nằm mãi, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng ập đến, hai mắt chập chờn nửa tỉnh nửa mơ. Bà Loan thấy thấp thoáng trong phòng mình mấy cái bóng, vừa đen vừa trắng, lững lờ trên không trung, chân không chạm đất, nhìn mình chằm chằm. Bà ấy ú ớ trong miệng mê sảng, khuôn mặt mấy người kia mơ hồ không thấy rõ, chỉ duy nhất một cái bóng lùn lùn gầy ốm đứng sát mép giường trông rõ mồn một. Đấy không ai khác chính là hồn ma của bà cả. Bà ấy lao tới nắm cổ tay bà Loan, giật chiếc vòng ngọc trai trên cổ tay bà ấy, nghiến răng nói: "Trả vòng cho tao. Ai cho mày đem vòng của tao?" Móng tay bà ấy cào vào cẳng tay bà Loan đến bầm tím muốn rớm máu. Hơi lạnh chuyển sang người bà ấy, cả cơ thể run cầm cập, chiếc vòng bị đứt, số hạt ngọc văng tung tóe khắp sàn nhà, tạo ra những âm thanh lộp bộp như mưa rào chút xuống mái ngói. Bà Loan giật mình, đập tung chăn ngồi bật dậy, ôm mặt gào khóc. "Không, bà chết rồi, thì mau biến đi. Đừng ở đây giữ tài sản cho riêng mình nữa. Tất cả những gì của bà, bây giờ nó là của tôi. Bà độc chiếm gần 20 năm nay, như thế là quá đủ rồi." Đến khi mở mắt ra, bà Loan nhận ra là mình đang mơ ngủ. Trong phòng không có những cái bóng như bà ấy nghĩ, cũng không có một ai trong phòng. Bà ấy co người ngồi ôm vai, khóc thút thít một mình. Ước gì ông Hùng còn sống, những lúc này ôm bà vào lòng vỗ về. Từ sau khi lấy ông Tòng, sinh con xong bị ông ấy ghẻ lạnh, chỉ có ông Hùng quan tâm đến bà ấy, dần dà chiếm trọn trái tim của người đàn bà luôn khao khát nhục dục. Nhìn ra bầu trời đêm thanh vắng, gió ngoài trời lùa vào mang theo hơi lạnh, cũng không lạnh như trong lòng bà ấy lúc này. Bà ấy nghĩ hồn ma của bà cả đang quay lại báo thù mình, chắc chắn phải tìm Lão Lưu để giúp thêm một lần nữa. Ngày tháng sau này mà cứ tiếp diễn hoài cảnh tượng này, e là bà ấy sống không nổi. Chiều hôm sau, bà Loan kéo Lão Lưu ra gốc cây bưởi nói chuyện. Chẳng biết họ bàn với nhau chuyện gì mà sắc mặt cả hai trông rất nghiêm trọng. Lão Lưu đi qua đi lại suy nghĩ, chợt ngoài cổng có tiếng thằng Đạt gọi, làm cả hai ngước nhìn nó bối rối. Gã Đạt chạy đến, thở dốc một hồi, nói mãi mới thành câu: sư phụ, không hay rồi. Thằng Đức, nó chưa chết mà còn dẫn về một người. Nó đang ở ngoài đầu ngõ. Lão Lưu trợn mắt hỏi dồn: mày nói sao cơ? Thằng Đức nó chưa chết, không thể có chuyện vô lý như vậy xảy ra được. Hôm Đức rời khỏi nhà theo lệnh của ông Tòng đi điều tra sự việc, lão Lưu cũng đã nghi ngờ, đành cho người đi theo hãm hại Đức. Một là què quặt cả đời sống không bằng chết, hai là cho Đức cầm miệng mãi mãi. Này thấy Đức không bị hề hấn gì mà còn ngược lại rất khỏe mạnh không sứt mẹ gì, làm ông ta ngạc nhiên. Lão Lưu chột dạ nghĩ trong đầu: có khi nào Đức đưa người về vạch trần bộ mặt thật của mình hay không? Người đàn ông đi theo Đức đằng sau là ai? Ai cứu hắn thoát khỏi kiếp nạn? Cả mớ câu hỏi khiến ông rối trí, sủa mãi chẳng chịu tan. Ông ta nói với bà Loan: việc của bà tự tìm cách giải quyết đi. Tôi còn chuyện cấp bách hơn cần giải quyết. Từ giờ, thân ai nấy lo. Thứ lỗi cho tôi. Ông thấy lão Lưu bỏ đi khi chưa bàn xong công việc, bà Lan tức đến nỗi vùng má trợn mắt, hậm hực nhìn theo bóng dáng của ông ta chẳng làm được gì. Một mình một khoảng vườn lèm bèm chửi: khốn kiếp, tôi cần ông chắc. Cái thứ hành nghề vì tiền mà mày đặt chạch chó. Đức đi ngang qua mặt hai thầy trò lão Lưu, anh ta không thèm chào hỏi họ một câu, đưa ông lão đi thẳng vào phòng ông Tòng nói chuyện. Lão Lưu trợn mắt nói bâng quơ sau lưng: ở cái thằng này, đi một ngày học một sàng khôn, vậy mà nó đi khỏi nhà có mấy ngày quay về đã không xem người lớn ra gì, đúng là bất trị. Đức nghe thấy hết, anh không thèm nói câu gì, cứ thế đóng cửa lại. Bộ đến trong sai thằng Tí đứng bên ngoài canh cửa, không cho bất cứ ai bén mảng đến nơi này dù là nửa bước. Thầy Sinh, là ông sao? Ông vẫn còn sống. Trời ạ, tạ ơn trời Phật thương tình. Ông Tòng nhảy cẫng lên vui sướng, chạy lại tay bắt mặt mừng hớn hở. Không ngờ đi một vòng tròn bao năm, cuối cùng ông ấy cũng nhận ra người thầy chân chính tâm huyết với nghề chỉ có thể là thầy Sinh mà thôi. Thầy Sinh mỉm cười, trầm giọng đáp: là tôi. May cho ông là tôi vẫn còn sống. Ông biết mình đã sai ở đâu chưa? Hai giọt nước mắt hối hận muộn màng đã lan dài trên khóe mắt của ông ấy. Hơn nửa đời người ông ấy sống tàn ác, có lỗi với vợ con, chắc chắn những ngày tháng sau này sẽ sống trong day dứt. Ông Tòng gạt nước mắt rồi nói: là tôi không tốt, không nghe lời thầy, bỏ bê vợ con đem con đi vứt. Cũng vì tính trăng hoa của mình là làm khổ biết bao nhiêu người. Tôi có lỗi với họ, có lỗi với những người chết dưới tay mình. Chỉ cần ông cứu gia đình tôi, con cháu được bình an một đời. Tôi nguyện những ngày tháng cuối đời sẽ ăn chay, làm việc thiện, trả nghiệp những tội lỗi mình gây ra. Thầy Sinh lắc đầu, cười rồi nói với ông ấy: thật ra, ông đâu có giết người. Ông chỉ tàn ác độc đoán. Để tôi lập đàn gọi mấy vong kia lên, mọi việc sẽ sáng tỏ. Còn nữa, mua cho tôi những thứ cần thiết mà tôi đã ghi sẵn trong tờ giấy này. Trưa nay lập đàn gọi vong. Ông Tổng thấy lạ hỏi lại: thầy nói tôi không giết người, vậy con mơ nó... Thầy Sinh hiểu ý ông Tổng muốn nói gì, giơ tay cản lại lời nói của ông ấy. Ông muốn biết thực hư mọi chuyện thì chờ đến trưa nay gọi vong lên nói chuyện sẽ rõ. Gần trưa, lão Lưu cảm thấy mùi nguy hiểm đang rình rập. Ông ta sai đệ tử của mình gom hành lý chuẩn bị cao chạy xa bay. Không phải sợ thua thầy Sinh, mà vì sợ ông Tòng phát hiện ra mọi chuyện. Đến lúc ấy cơn điên trong con người ông Tòng bùng phát, đừng ai mong sống sót mà rời khỏi căn nhà này. Chuẩn bị xong, lão Lưu lợi dụng lúc mọi người trong nhà đang chuẩn bị đồ cúng, thầy cho bọn họ âm thầm rời khỏi nhà ông Tòng cùng đám người của mình theo lối vườn sau. Ở đời đâu dễ dàng như vậy, đâu thể muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ông Tòng đoán Lão Lưu sẽ tìm đường trốn thoát nên đã âm thầm cho người chia ra canh gác ngả ra vào, với mong muốn một mẻ tóm sạch. Đi ra gần đến lối mòn thoát ra núi, bỗng một tiếng gọi đằng sau làm cả đám giật mình khựng chân. Ấy, kìa thầy, bây giờ mới bắt đầu gọi vong lên, sao thầy đi vội thế? Ông chủ mời thầy tới giúp một tay, sẽ thưởng công hậu hĩnh. Người ấy không ai khác chính là Đức. Anh ta cùng rất nhiều thanh niên trong làng được ông Tòng thuê đến làm việc. Nhìn con dao phát rẫy bóng loáng trên tay họ, Lão Lưu dè chừng kiêng nể, không dám hò hè một tiếng. Có chút bùa chú trong tay thì đã sao, vẫn là không thể dùng nó tự cứu mình trong tình thế cấp bách. Lão Lưu cười hề hề bào chữa. Y da, tôi nào muốn bỏ trốn, tại người của tôi hôm qua về báo lại có mối làm ăn ở làng bên cần tôi qua giúp vài ngày. Hai hôm nữa tôi sẽ quay lại, nhờ cậu nhắn với ông chủ cậu như vậy nhé. Đức nhếch môi cười, tiến đến dùng dao chém đứt dây túi xách trên tay một gã đàn em của ông ta rơi xuống đất, khom người cúi xuống vạch chiếc túi ra, trợn mắt hỏi. Cái gì đây? Là vàng và tiền sao? Cũng không hề ít đâu. Đức thầy chiếc túi lại cho một người đứng sau lưng mình, khiêm tốn nói với Lão Lưu. Mời thầy, ông chủ đứng đợi thầy quay lại. Họ được đưa đến trước sân. Trời hôm nay sụt sùi tắt nắng, mát mẻ hẳn. Đàn cúng gọi vong được chuẩn bị khá kỹ lưỡng, bày trí những thứ được thầy sinh yêu cầu. Xong xuôi, thầy sinh nhìn một lượt những người đứng ở đấy, nhìn lại chằm chằm, cười mỉm ngoắc tay. Cô, vào đây ngồi trước mặt ta. Lại run rẩy lắc đầu, nép sau lưng của tí sợ hãi không dám vào. Thầy sinh trầm giọng trấn an. Cô yên tâm, cô là người yếu bóng vía, lại hay gặp những vong hồn vãng lai. Cơ thể cô rất thích hợp để cho vong nhập vào. Yên tâm, có tôi ở đây, đừng sợ. Ông Tòng hất hàm, bảo lại làm theo lời thầy sinh, ông ấy sẽ có thưởng khi xong việc. Lại dù không muốn cũng phải miễn cưỡng gật đầu. Điểm gọi hồn không chỗ nào khác chính là trước căn phòng nhốt mây, nơi mà có ba cái xác chết treo cổ. Ông Tòng lo lắng hỏi. Còn cô gái trong kia, có cần đưa ra ngoài không thầy? Tôi không muốn phải chứng kiến thêm bất cứ một cái chết nào trong nhà mình nữa. Mong thầy hoan hỉ. Thầy sinh liếc Lão Lưu, thoáng thấy nét bối rối trên nét mặt già nua của ông ta, nhưng nó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sắc mặt lạnh như tiền, không chút cảm xúc. Thầy sinh đáp. Không vội, cô ấy đã bị ma nhập, mà con ma này có ân oán khá sâu đậm với ông, cũng có chút liên quan đến ông thầy kia. Nếu không, sao ông ta lại dám đem nghề nghiệp và tương lai vận mệnh của mình ra để cá cược như vậy được? Hả? Là ông ta và cô gái có bàn tay sáu ngón liên quan với nhau sao thầy? Trời ạ! Ông Tổng ngạc nhiên tột độ khi nghe thầy sinh nói vậy. Thầy sinh giơ tay nhắc mọi người yên lặng. Đoạn thầy đốt nhang khấn vái, nhậm chú gọi vong xong, trời đang yên, bỗng gió ở đâu kéo về, mạnh đến nỗi muốn cuốn tung tất cả những thứ trên bàn xuống đất. Cơ thể lại rung bần bật, ngả bên này, nghiêng bên kia, lắc lư muốn đổ đạp xuống chiếu. Mọi người nhìn thấy khiếp sợ nép sát vào nhau, nhìn lại mặt tái mét. Bỗng lại nằm xuống đất, hai tay để lên bụng, chân duỗi thẳng, y như tư thế đang nằm ngủ. Một lúc sau, hai mắt đang nhắm bất thình lình mở to, từ từ ngồi dậy, nhìn thầy sinh. Thầy sinh hỏi. Vong kia, tên họ là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Vì sao lại chết? Vong có quan hệ gì với gia chủ không? Cần tôi giúp gì thì cứ nói. Người đó ngồi im một lúc, thở dài rồi nói. Nguyễn Văn Lễ, tôi bị người ta giết khi mới 22 tuổi. Trước đây, tôi là người công làm ở nhà ông chủ. Năm xưa, Chỉ có Lễ và Mơ là lớn tuổi nhất trong đám người nhà ở ông Tòng. Kế lại, con Nụ, thằng Đức và Tí chạc tuổi nhau, tầm 12-13 gì đấy mà thôi. Ông Tòng có thói quen đi mua những đứa trẻ bất hạnh con nhà nghèo về nuôi từ nhỏ. Vừa lấy người làm, vừa dễ dạy bảo họ nghe lời mình, lại vừa không phải tốn tiền công khi lớn. Chỉ cần nuôi ăn hàng ngày là đủ. Ai ngoan ông bà chủ thương sẽ lấy vợ gả chồng cho. Đứa nào để ông bà ghét thì phải sống kiếp tôi tớ đến cuối đời. Nụ nghe xong òa khóc. Nó xót cho mảnh đời bất hạnh của những người làm, kẻ ở như nó. Hơn nữa, Lễ là người hiền lành, tuy là lớn tuổi hơn nhưng chưa bao giờ ức hiếp mấy người chung cảnh ngộ. Nói chung, Lễ sống được nhiều người mến mộ lắm. Bảo ánh mắt đổ dồn nhìn lại chằm chằm. Rõ ràng nhỏ lại là con gái, vậy mà khi Phong nhập vô, giọng nói thay đổi hẳn, khàn khàn giống y chang giọng đàn ông, có điều không được trôi chảy cho lắm. Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả, lần này nhập vô lại không phải cô gái năm xưa bị ông Tòng bức chết, cũng không phải bà Ba hay là nhỏ Mơ, mà chính là Lễ, người cách đây gần 20 năm trước được ông Tòng và bà cả sai ấm đứa con gái mới sinh đem đi bỏ. Thằng Lễ, là mày sao hả Lễ? Ông Tòng ngạc nhiên hỏi. Lễ ngẩng mặt ngước nhìn ông Tòng, rưng rưng nước mắt, khẽ đáp. Vâng, là con. Sao mày đi lâu vậy? Ông cho người đi tìm mày mà không thấy. Cứ ngỡ mày ôm cô chủ đi luôn. Không ngờ mày bị chết thảm. Nói đi, cô chủ đang ở đâu? Ai giết mày? Ông sẽ cho người gô cổ nó lại, giao cho quan huyện xử lý. Lễ cười khổ, mặt mày ủ rũ xoa xoa lưng, không trả lời câu hỏi của ông Tòng. Thầy Sinh thấy vậy hỏi Lễ. Cậu không muốn khai người giết mình vì cậu thương người đó có đúng không? Cô ấy cũng đã chết, xem như đã tự gánh nghiệp do mình gây ra. Cậu là người tốt, có tấm lòng bao dung. Nếu cậu biết hết mọi chuyện thì hãy kể ra cho mọi người cùng nghe, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Động viên mãi, Lễ mới gật đầu chậm rãi kể. Năm đó, sau khi ông chủ sai tôi ám cô chủ đem bỏ đi, đã đến cổng, Mơ đã chạy theo tôi đưa cho một tay nải, có ít quần áo và một ít tiền bên trong bảo làm lộ phí. Bà cả dặn phải ám cô chủ đi luôn, càng xa càng tốt, đừng bao giờ quay lại. Nhưng Mơ đang lén lút qua lại với cậu Hùng, là em trai của bà cả. Cậu ấy hứa hẹn sẽ cưới Mơ, sẽ cho cô ấy một cuộc sống mà bao người mơ ước. Mơ nhẹ dạ cả tin, sẵn bà cả thuê người đuổi theo chúng tôi để giết cô chủ. Mơ đã nhẫn tâm nhờ họ giết luôn cả tôi trên đường đi, bù lại tiền công họ nhận được gấp đôi. Ông Tòng gầm lên chửi bới. Còn đàn bà khốn kiếp, may mà mụ ta và ả kia chết rồi, nếu không biết tay ông. Thế sau đó thế nào? Mày kể cho ông nghe hết đi Lễ. Tao chỉ sai bay bổng cô chủ đi bỏ đi, chứ không muốn con bé chết. Lễ lại xoa xoa lưng, chắc do vết thương trước khi chết quá đau vì bị đâm sau lưng, nên bây giờ khi nhập vào lại vẫn có cảm giác đau đớn. Lễ kể tiếp. Hồn của tôi đã theo cô chủ nhưng không giúp được cô ấy. Sau khi tôi chết vì vết thương quá nặng, cô chủ đã được một đoàn hát tìm thấy và đưa đi cùng. Không may, cô ấy lại bị một cô đào hát đưa đi bán, bị một người đàn ông buôn người mua với giá rẻ mạt, có ý định bán lại cho những gia đình giàu có muốn mua người làm. May mắn cho cô ấy gặp được ông già ăn xin. Ông ấy cứu cô chủ thoát khỏi tử thần khi mà sắp bị con chó hoang ăn thịt. Người đưa cô chủ đi bán chính là bà ấy. Lễ chỉ tay vào mặt bà Loan, nói như khẳng định chắc như đinh đóng cột. Bà Loan giật mình bối rối quát. Mày đừng có ngậm máu mà phun người. Ăn có thể ăn vậy, nói không thể nói bừa. Nó có thể giết chết người đấy. Mày đừng có tin lời nói của hắn, cái thứ ma quỷ đáng ghét. Lễ cười buồn rồi đáp. Tôi chết rồi, ăn nói hàm hồ có được gì. Tôi đã gặp hồn ma của bà cả dưới kia. Bà ấy bảo Người giết hại bà ấy chính là bà vợ thứ tư của ông chủ, và lão thầy bùa lập mưu giết, muốn chiếm trọn gia tài. Ông ta đang đứng bên kia kìa. Lễ chỉ tay sang lão Lưu. Lão ta luống cuống cả giọng quát: Im miệng! Ở đây giả thần giả quỷ để hù dọa mọi người ư? Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo. Lão Lưu rút lá bùa trong túi định ném vào người Lại cho Lễ xuất ra khỏi cơ thể cô ấy. Bất ngờ thầy Sinh cản lại, nhìn ông ta nói: Khoan, tôi vẫn chưa hỏi xong. Ân oán của ông với gia chủ tôi không tiện xen vào. Hôm nay tôi đến đây là để giúp đỡ những người vô tội bình yên vô sự. Còn ân oán cá nhân, các vị tự giải quyết với nhau. Lễ nhanh miệng kể tiếp: Mơ chết là do cậu Hùng giết. Họ ngủ với nhau làm mơ có thai. Cậu Hùng không giữ lời hứa sẽ lấy Mơ làm vợ, chỉ muốn đùa giỡn tình cảm với Mơ mà thôi. Sau khi Mơ biết mình mang thai, đã tự ý mua thuốc sổ về phá, đổ thừa cái thai là của tôi để bảo vệ cậu Hùng. Bà cả xúi em mình giết Mơ, nhẫn tâm đưa thuốc độc mà bà cả xin được của lão thầy bùa kia đưa cho cậu Hùng. Như vậy không cần chịu trách nhiệm với Mơ nữa. Chỉ tiếc cả hai chị em bà ấy đều đã chết. Lão Lưu nhìn đệ tử của mình hất hàm, đặt gật đầu. Nhân cơ hội không ai để ý mình, hắn lặng lẽ bỏ đi vào phòng theo lối cửa sau mà không ai biết. Lễ vẫn say sưa kể, cơ thể thi thoảng lại rung lắc liên tục. Đó là dấu hiệu cho thấy phong sắp xuất ra ngoài. Một lúc sau, Lễ xuất ra khỏi người của Lại Thật. Trời đất lại trở về im lặng như tờ, không một chút gió, không một tiếng động. Chỉ có tiếng khóc sụt sùi của ông Tổng và của Nụ vang vọng. Câu cuối Lễ nói với mọi người trước khi đi đó là: Mày chính là cô chủ năm xưa ông Tổng bỏ rơi. Cơ thể Lại đổ ập xuống đất, trán lấm tấm mồ hôi, mặt mũi tái nhợt nhạt thiếu sức sống. Thầy Sinh giơ tay trấn an mọi người: Đưa cô ấy về nghỉ đi, ngày mai cô ấy sẽ khỏe lại. Do vòng nhập vào quá lâu nên cơ thể lạnh đi, sẽ ổn, không sao cả. Ông Tổng run rẩy chỉ tay vào căn phòng, lý nhí nói: Mây chính là con gái tôi. Trời ơi, vậy mà hôm bữa tôi lại xém chút giết chết con bé chỉ vì nó bỏ trốn. Tạ ơn trời đất đã mang con bé trở lại. Thầy Sinh mỉm cười rồi hỏi: Ông có biết vì sao mấy bà vợ của ông không nhập vào người cô Lại không? Ông Tổng lắc đầu: Không, tôi không biết. Thầy Sinh nói tiếp: Bà Hai và bà Ba tuy chết oan nhưng họ không ôm hận nên không quay về quấy quả. Một người bị hại chết, một người bị hồn ma ép chết. Tiện đây tôi nói luôn, bà Hai là do bà cả giết vì tranh giành ngôi vị quyền lực trong nhà. Còn bà Ba là do ôm nỗi nhớ con trong lòng, lâu ngày bị ma xúi mà tự vẫn. Hai người này họ đi đầu thai rồi, không vướng bận trần gian. Bà cả sẽ không được siêu sinh vì do nghiệt bà ấy gây ra quá nặng. Thầy Sinh nhìn bà Loan rồi nói bóng gió: Những người tâm không tốt, làm nhiều điều ác, trong tâm ắt tự sinh quỷ. Trong mắt họ luôn thấy những thứ không có thật là do chính họ tự tưởng tượng ra, sợ hãi đủ thứ. Ông Tổng chỉ tay vào mặt bà Loan rồi quát: Còn đàn bà kia, mày thông đồng với lão thầy khốn nạn để giết dần giết mòn người nhà mình. Hôm nay ông không trừng phạt mày thì ông không xứng đáng làm người. Bà Loan quay đầu bỏ chạy, bị Tí và đám người kia giữ lại. Bà ấy gào rằn trời kêu oan: Không, tôi không giết người, là ông ta nói dối. Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Thúy Hạnh thấy vậy lao đến, quỳ mọp dưới đất ôm chân bố mình năn nỉ: Bố, con xin bố, hãy tha cho mẹ con đi ạ. Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má trắng phấn của cô. Sẵn cơn điên trong người, ông Tổng dõng dạc tuyên bố: bắt hết đám người này lại, giải lên quan huyện. Tội lỗi do tôi gây ra, tôi sẽ gánh chịu cùng bọn họ. Bỗng, tiếng mây hét lớn trong nhà làm mọi người sực nhớ mây vẫn ở trong kia. Cả nhà còn đang hoang mang đã thấy gã đệ tử của lão Lưu áp giải mây ra ngoài. Con dao trên tay hắn ghi sát vào cổ mây đến rướm máu. Hắn nhìn chằm chằm, con mắt liếc ngang liếc dọc hồ lớn. Ai dám quản đây? Tao giết con nhỏ này ngay. Chuẩn bị xe ngựa và hai rương tiền ra đây. Chúng tao sẽ đưa nó đi cùng. Đến khi nào an toàn mới tha cho nó. Mày sợ hãi có rúm người lại, không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Hai mắt mày ngây dại không còn nhận ra ai. Ông Tòng chạy đến trước mặt, bùi ngùi nhìn mây thương xót, nói với gã đệ tử của lão Lưu rằng: Tha cho con gái tôi đi, tôi sẽ thực hiện giao ước này. Lão Lưu ngẩng mặt lên trời cười phá lên, bây giờ mới lộ ra cái bộ mặt thật của mình. Cười chán, ông thật chậm rãi kể lại: Năm đó, từ rất lâu rồi, ở một vùng quê nghèo khó có một đôi thanh mai trúc mã cùng sinh ra và lớn lên. Họ yêu thương nhau hết mình, cả hai đã được gia đình hai bên định ngày cưới. Tưởng đâu họ sẽ sớm được thành vợ chồng, ở bên nhau con đàn cháu đống. Nhưng hạnh phúc đơn sơ ấy đã mất hết khi mà cô gái bị một cái nhà giàu hưởng hào ác bức, ép bức về làm vợ. Chàng trai kia sau khi mất người yêu sinh ra thất tình, nhớ nhung đến điên dại. Ngày ngày ra cổng làng đứng chờ người yêu mình quay về. Để rồi cuối cùng, người ta tìm thấy xác chàng trai đó dưới ao làng, ôm theo một tình yêu vỡ vụn. Cha mẹ cô gái vì thương nhớ con khóc đến mù lòa cả mắt. Không lâu sau, họ cũng chết dần chết mòn trong nỗi nhớ con da diết. Ông biết tôi nói đến ai rồi chứ? Lão già tàn ác. Ông Tổng sững người khi nghe lão Lưu nói vậy. Đúng là thời trẻ ông có bay bướm thật, nhưng cô gái lão Lưu nói được ông mua về đàng hoàng, chứ nào có cướp giật của ai. Cũng không ngờ mọi chuyện thành ra cơ sự này. Đến cuối cùng, cô gái cũng ôm hận mà chết, giữ tấm lòng son sắt và trinh tiết đến lúc tắt thở. Ông Tổng nhỏ giọng rồi hỏi: Là cô ấy, cô gái có bàn tay sáu ngón. Còn chàng trai ông nói, không lẽ người ấy là... Lão Lưu chèn ngang nói tiếp: Đúng, là cô ấy. Còn chàng trai tôi nói chính là con trai tôi. Tôi không ngờ cả đời mình đoán số tướng mệnh cho người ta, giúp họ giải vận hạn, xua đuổi điều xui, nhưng lại không thể đoán vận mệnh cho đứa con của mình. Thật đáng tiếc. Vì thế mà ông cố tình tiếp cận tôi, làm cho tôi tin tưởng, sau đó dùng kế làm người trong nhà tôi cắn xé lẫn nhau, gây ra nhiều cái chết thương tâm ư? Ông Tòng hỏi. Lão Lưu đáp: Phải thì sao, tôi sống quá nửa đời người rồi, có chết cũng không tiếc. Mụ vợ cả của ông vốn bản tính tham lam ích kỷ, luôn sợ người khác lấy hết tài sản của con trai mình, nên mới nhẫn tâm xin tôi thuốc độc. Ngừng một giây, ông ta nói tiếp: Bà ta hứa khi nào thật cần thiết thì mới lấy ra dùng. Và ông chắc cũng đoán ra bà ấy hãm hại ai rồi chứ? Đầu tiên là bà hai vợ ông, sau đó đưa cho em trai, giết chết cô hầu gái thân cận bên cạnh mình, cũng chính là người tình của gã. Ở đời, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Bà ta ác với tất cả thì đến cuối cùng cũng bị người khôn ngoan hơn hại lại. Đấy là điều hiển nhiên, có gì đâu mà ngạc nhiên cơ chứ. Ông Tổng tức đến đỏ cả mặt, chỉ tay gật gù, khen cho ông ta không cần ra tay, chỉ cần làm cho người trong nhà oán hận nhau, chém giết lẫn nhau là xem như đã trả được thù hả hê trong lòng. Lão Lưu thấy ông Tổng tức sôi máu, nói cho ông Tổng thêm một bí mật động trời. Ông có biết hôm hai đứa con trai ông bị đánh đến xém mất mạng là ai xúi tôi làm, ông biết không? là bà ta đấy. Một đời ông khôn ngoan, nhìn xa trông rộng. Vậy mà dẫn cáo về nhà làm vợ cũng không biết. Số lần bà ta ngủ với ông, hầu hạ ông đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng ngủ và hầu hạ người khác tới gần 20 năm trời, ông bị cắm cái sừng to thế mà cũng không biết. Ông quả đúng là kẻ đáng thương. Kẻ đáng thương. Thôi đủ rồi, ông im đi. Ông Tổng quát. Ông không chấp nổi chuyện này, có đúng không? Người tình của bà ta chính là gã em trai của bà cả. Nhà mấy người bị chà đạp lâu như vậy mà không biết. Thử hỏi, ông khôn ngoan hơn người ở chỗ nào? Bà Loan lao đến quỳ gối xin ông Tổng tha thứ, hứa hẹn đủ điều. Ông mặt không chút cảm xúc, chỉ tay ra ngoài cổng, buông một câu lạnh lùng. Đi đi, đừng bao giờ quay về đây hay xuất hiện trước mặt tôi. Nhà này không dư cơm gạo để nuôi một con đĩ. Cút! Thúy Hạnh bỏ tới, nước mắt rơi lã chã xin cho mẹ mình ở lại. Ông Tổng không muốn nghe thêm bất cứ ai xin cho người đàn bà lăng loạn đó, nói như ra lệnh. Nếu con ở lại, ta sẽ thương con, lo cho con mọi thứ có một cuộc sống viên mãn, tìm cho con một nhà tử tế gả con đi. Còn nếu như con muốn xin cho người đàn bà độc ác kia và muốn đi theo bà ta, ta cũng không cản. Ai muốn đi thì đi, ta đây không cản. Bố, bố, con xin bố đừng vậy mà bố ơi. Lời ta đã quyết, đừng nhiều lời. Tí xách một tay nải, trong đó có ít quần áo và một số tư trang, đưa nó cho bà Loan theo ý của ông chủ. Bà ta run rẩy nhận chiếc tay nải, siết chặt nó vào lòng bà Loan, lầm lũi quay lưng bước đi. Cứ ngỡ cuộc đời bà gặp được người đàn ông giàu có thì cả đời sẽ sống trong nhung lụa hạnh phúc. Nào ngờ, quãng đời còn lại của bà ấy cũng phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Âu cũng là do số phận. Nếu không muốn hối tiếc thì hãy sống cho tử tế. Bà ta có ngày hôm nay cũng là do bà ta mà ra cả. Mày đang đứng yên như pho tượng, đột nhiên hai mắt trợn ngược, từng cơn máu nổi cuồn cuộn chẳng chỉ kín mặt. Mày đưa cánh tay lên nắm lấy cổ tay của gã Đạt, bấu chặt nó kéo ra khỏi cổ mình. Cô trừng mắt nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ ngầu như máu, miệng phát ra những âm thanh khác lạ. Mày muốn chết có phải không? Vậy để tao tiễn mày một đoạn. Lão Lưu vội móc lá bùa ném vào người Mây nhưng vẫn không kịp. Trước khi Mây trúng bùa của ông ta, cô đã kịp bẻ tay gã kia gãy rắc rắc. Bàn tay hắn cụp xuống nhưng không có xương bên trong. May cho hắn, Mây bị bùa chú của Lão Lưu hất văng ra xa. Nếu không, chắc hắn không toàn mạng. Dừng tay cho ta! Trước mặt tôi mà cô dám hại đệ tử của tôi hả? Lão Lưu quát. Mây nằm dưới đất ôm ngực thở dốc. Thầy Sinh thấy vậy bèn lên tiếng. Ông biết cô ấy bị vong ma nhập, vậy mà vẫn ra tay nặng như vậy, thật không có tình người. Nếu tôi ra tay nhẹ, liệu cô ta có tha cho đệ tử của tôi không? Nếu có tình người, cô ta đã không bẻ tay nó đến tàn phế thế kia. Chết là đáng. Lão Lưu định phóng thêm một lá bùa, bắt quyết nhậm chú, ngay lập tức bị thầy Sinh cản lại, nói với ông ta. Ông thật độc ác. Cô ấy chết đã khổ lắm rồi, mà ông còn lợi dụng lòng thù hận của cô ấy để trả thù riêng cho mình. Như vậy mà đáng mặt quân tử hay sao? Đừng tưởng tôi không biết, lần này ông ra tay là để giết luôn cả hồn ma và cả cô Mây. Một mũi tên trúng hai đích. Ông Tổng bước lên nói xen vào. Chúng mày đâu? Bắt lão ta trói lại, đưa lên quan huyện. Còn tội trạng của ta cứ để quan định đoạt. Loại người này không cần nói nhiều. Lão Lưu bị người của ông Tổng trói lại. Thầy Sinh đi đến trước mặt Mây, hiền từ khuyên nhủ. Tôi biết cô bị ông ấy bức chết, ôm theo mối hận sâu đậm và lời nguyện chuyển kiếp. Ông ấy đã hứa sẽ ra đầu thú, sẽ gánh nghiệp do mình gây ra suốt phần đời còn lại. Vậy cô có thể ra đi thanh thản không? Tôi sẽ giúp cô siêu thoát. Mây ngồi dậy không nói gì, đôi mắt đỏ như lửa dịu xuống hẳn. Giọt nước mắt đau khổ cuối cùng cũng lăn ra trên gương mặt ngây thơ vô tội. Ông Tổng đi đến quỳ xuống trước mặt, lạy cô ấy ba lạy nài nỉ. Một mạng đền một mạng. Tôi hứa thu xếp chuyện gia đình xong, tôi sẽ đền mạng cho cô. Chỉ cần cô tha cho các con của tôi, cô muốn gì tôi cũng chịu. Con bé khi mới sinh ra đã dính lời nguyện của cô, mà bàn tay có 6 ngón. Tôi bỏ rơi nó như một đứa con, không màng sống chết. Nó sống khổ sở bao năm, cũng là gánh nghiệp thay cho cha mình. Mong cô hoan hỷ, đừng hận tôi và gia đình tôi nữa. Mây cất tiếng nói. Lão già, mạng ông thì có đáng là gì? Ta lấy khi nào chẳng được. Thầy Sinh biết cô ấy cứng đầu hăm dọa. Nếu cô không chịu buông bỏ oán hận này, vậy thì tôi sẽ dùng máu trên bàn tay 6 ngón kia để phong ấn cô lại. Cô muốn cách nào? Cô ấy biết mình yếu thế, chỉ sợ không nghe lời sẽ bị đánh tan thành mây khói, mãi mãi không thể siêu sinh làm người kiếp mới. Ngẫm nghĩ một hồi, cô gái gật đầu. Được, tôi đồng ý. Nhưng bảo bọn họ hãy lập cây nhang thờ cúng từ ngoài sân. Nếu không nhang khói đầy đủ, tôi sẽ quay lại quế quả. Lúc ấy, lời nói của ông vô giá trị đối với tôi. Dứt lời, vòng cô gái kia xuất ra khỏi người mây, cả cơ thể cô đổ ập xuống. May là có ông Tòng ở gần ấy đó. Ông ấy hô hoán. Nhanh lên, đưa cô chủ về phòng, nhớ chăm sóc cho tử tế. Thầy Sinh níu họ lại, đẩy ra một cái bát, rạch một đường trên ngón tay thứ 6 của mây, nhỏ vào đấy mấy giọt máu đỏ tươi mới buông tay cho họ khiêng mây vào phòng. Thầy ấy dùng máu trên ngón tay để vẽ chữ bùa lên 2 cánh cửa lớn của căn phòng ngập tràn âm khí. Làm vậy trong thời gian chờ cho ngày lành cúng cầu siêu, cô ấy sẽ không thoát ra ngoài làm hại ai được nữa. Thầy Sinh quay qua nói với ông Tổng. Theo tướng học, bàn tay 6 ngón là do dị tật bẩm sinh. Ông cũng đừng vì lỗi lầm năm xưa mình gây ra mà ghét bỏ con cái mình. Những người có bàn tay 6 ngón họ rất đặc biệt, hơn nữa lại có tài. Tôi đã xem quẻ cho nhà ông, hỷ sự lần này sẽ xua đuổi vận đen, đem lại may mắn và sức khỏe. 3 ngày nữa, tôi sẽ quay lại cúng cầu siêu giúp linh hồn cô gái kia sớm siêu thoát, quên mọi oán hận kiếp này, yên tâm mà ra đi thanh thản. Nói xong, thầy Sinh ra về. Ông Tổng cho người áp giải đám người của lão thầy Lưu lên quan lớn. Họ bị bắt nhốt vào ngục chờ ngày quan xét xử. Với sự quen biết của ông Tổng, chắc lão thầy Lưu sẽ phải đền tội thích đáng. Bây giờ ông Tổng mới nhận ra thì đã quá muộn. May mắn mây bình an vô sự. Một tuần sau, mây khỏe hẳn. Điều làm cô vui nhất chính là ông Tổng cho người đón ông nội cô đến đây, dặn dò 2 cậu con trai của mình. Sau này dù có chuyện gì cũng phải hết lòng chăm sóc yêu thương 2 người bọn họ. 2 ông cháu gặp nhau vui mừng khôn xiết, nụ cười chan hòa trong nước mắt. Cả ông Lâm và Mây đều không thể ngờ lần này trong họa có phúc, vừa tìm thấy gia đình, vừa được trùng phùng với nhau sau bao ngày xa cách nhớ thương. 3 tháng sau, đám cưới của Mây. Người lấy Mây lần này không ai khác, chính là cậu chủ của một gia đình thương nhân buôn bán giàu có thuộc một huyện miền núi khá xa. Hôm nhà trai qua đánh tiếng, cậu chủ Quân đã ưng Mây ngay trong lần gặp đầu tiên. Cậu ấy nhanh chóng nhận ra khuôn mặt xinh đẹp hiền từ cùng bàn tay 6 ngón đặc biệt. Quân dắt Mây ra vườn, móc trong túi ra chiếc khăn tay mà hôm Mây cứu anh đưa cho mình lau vết máu chưa sạch. Giọng Quân trầm ấm vang lên. Mây, anh vẫn nợ em một câu cảm ơn vì Mây đã cứu anh thoát chết. Anh cho người đi tìm em mãi mà không gặp. đó cũng là lý do anh chần chừ không qua đây xem mắt vợ tương lai của mình. Vì anh mến mê ngay lần đầu thấy em. Không phải anh mê sắc đẹp, mà là anh thương con người thật của em. Không ngờ, chuyến đi lần này anh vừa có vợ, vừa gặp được ân nhân cứu mạng mình, lại vừa lấy được người anh thương thầm trong lòng. Mây e ngại, hai má đỏ ửng mắc cỡ khi nghe Quân nói vậy. Thì ra lời đồn cậu chủ nhà bên kia bị bệnh hiểm nghèo, đau ốm quạt quẹo là tin giả, do người của lão Lưu bày ra để đánh vào lòng ông Tổng, gây hoang mang cho ông ấy. Cậu chủ bên ấy không những tuổi trẻ tài cao lại rất tốt bụng. Mối lương duyên này lẽ ra là của Thúy Hạnh, nhưng Quân lại quyết hỏi lấy Mây cho bằng được. Anh tuyên bố, nếu không lấy Mây, anh sẽ không lấy ai khác ngoài cô. Cha mẹ anh đành chiều lòng con trai, hỏi ông Tổng gả Mây cho con trai mình. Ông Tổng tán thành, chỉ chờ Mây là người quyết định cuối cùng. Thúy Hạnh có một chút hối tiếc khi để tuột cái cuộc hôn nhân với cậu chủ đẹp trai, tài giỏi, giàu có, cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám bày trò hại Mây như trước. 3 tháng sau, đám cưới Mây và Quân diễn ra rất lớn. Ông Tổng mở tiệc mổ lợn, gà, trâu, bò, mời cả làng tới ăn uống linh đình 3 ngày. Tiến Mây về nhà chồng xong, ông ấy mở kho phát gạo làm từ thiện, cứu giúp người nghèo khó. Dặn hai cậu con trai, sau khi ông mất, vào ngày rằm mỗi tháng sẽ đều phải mở kho để từ thiện thay cho cha mình. 1 tuần sau, ông ấy đi đến trước mộ cha mẹ và mấy bà vợ, cúi đầu xin lỗi họ một câu, ngồi cả buổi bên những ngôi mộ tâm sự gì đó đến khi trời ngả bóng xế chiều mới chịu đi vào nhà. Ông ấy không quay về phòng làm việc của mình, cũng không lên nhà trên hỏi xem cơm nước chuẩn bị xong chưa, mà đi thẳng đến căn phòng ma mị, đẩy cửa bước vào trong, đóng cửa cài then thật chặt. Ông ấy bắt kế thảy sợi dây thừng vắt ngang qua xà gỗ trên mái nhà, cột thành một chiếc vòng tròn chắc chắn mới bước xuống. Lấy con dao mình cài trong lưng quần, đặt tay lên bàn nói một câu như đang nói với cô ấy. Tôi nợ cô một mạng và một ngón tay. Này làm xong mọi việc, tôi xin trả lại cho cô tất cả. Sực! Ngón tay út đứt rời, nằm lăn lóc trên này, trong một vũng máu lênh láng. Lén cơn đau xác thịt, ông Tổng leo lên ghế, tay run rẩy nắm chặt vòng tròn, kiễng chân đưa đầu mình vào trong ấy. Đạp đổ chiếc ghế dưới chân, ông ấy giãy giụa một lúc, rồi đôi tay và hai chân suôn đuột. Một lúc sau, tắc thở. Ngoài trời, gió rít lên từng hồi, mây đen kéo về làm cho bầu trời u ám hẳn. Nó giống y như hôm ông ấy gây ra tội lỗi đời mình, kết thúc những chuỗi ngày tàn ác. Thì thoảng gió bên ngoài thổi vào, làm cái xác đung đưa qua lại, sợi dây thừng kéo kẹt vang vọng, càng làm cho khung cảnh thêm thê lương. Quý vị thân mến, vậy là Duy Thuận đã đọc cho quý vị toàn bộ câu chuyện Bàn Tay Sáu Ngón của tác giả Trần Linh. Và cái chết vô cùng là xứng đáng dành cho cái lão Tổng, một lão phú hộ tàn ác, độc địa. Nhưng mà khác với cái sự suy đoán của Duy Thuận, thì tác giả Trần Linh cho một cái chết rằng là lão ta phải ân hận trước khi chết, rồi lão ta phải sống dày vò, lão ta biết hết toàn bộ sự thật, sau đó tự mình đã thắt cổ trả lại cho cái người con gái mà lão ta đã hãm hại năm xưa, đúng như những gì mà cô ấy bị lão ta hành hạ, chặt đi ngón tay của mình và thắt cổ chết. Và đầu tiên thì Thuận cứ đoán rằng là cuối cùng là lão ta sẽ bị các hồn ma hoặc là bị lão thầy Pháp tên Lưu ấy hãm hại chết. Nhưng cái kết của Trần Linh hay hơn so với những gì Thuận nghĩ rất là nhiều. Và Thuận tin là với một cái kết như thế này thì chắc hẳn là nhiều khán giả cũng rất là thích. Và tác giả Trần Linh thì đã trải qua rất là nhiều những cái bộ truyện rồi, và tác giả viết rất là chắc tay, có nội dung, có tình tiết hấp dẫn, và rồi thường là những cái chết làm thỏa mãn cho người đọc và người nghe. Và câu chuyện này Thuận đánh giá khá là cao. Và không biết quý vị đánh giá và quan điểm của quý vị như thế nào. Bởi vì những gì mà Thuận nói ra nó cũng chỉ là quan điểm cá nhân của riêng mình thôi, chứ không thể nào nó là cái suy nghĩ chung của mọi người được. Bởi vì người ta nói là 9 người 10 ý, chắc chắn rằng sẽ có người hài lòng, chắc chắn sẽ có người cảm thấy nó không hài lòng. Thế cho nên quý vị cứ có cái cảm nhận, có suy nghĩ gì hãy bình luận để cho Thuận được biết quý vị đang suy nghĩ gì về câu chuyện này nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Duy Thuận xuyên suốt 4 tập truyện của Bàn Tay Sáu Ngón. Và cảm ơn tác giả Trần Linh đã luôn luôn đồng hành hợp tác với Duy Thuận, với ekip của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm để tạo ra những câu chuyện chất lượng gửi tặng tới cho tất cả quý vị. Hy vọng rằng những bộ truyện sau của tác giả Trần Linh cũng sẽ thật là hay, cũng sẽ thật là cuốn hút, để cho tất cả chúng ta có những giây phút nghỉ ngơi, cũng có những giây phút nghe chuyện thật là thoải mái. Còn bây giờ thì Duy Thuận xin phép dừng buổi phát truyện tại đây. Chúc cho quý vị sẽ có một đêm thật là ngon giấc. Tối ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau với một câu chuyện khác quý vị nhé.